Konoha Chi Quang, chương 591 Kim Luân chuyển sinh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đài bên ngoài tiếng kêu than dậy khắp trời đất ta đây không phải thật. Đều do vạn xà cái kia hỗn đản quá kém cỏi. Danh xưng hội tụ toàn thế giới anh tài thiên hạ đệ nhất ninja đại hội tiến vào trận chung kết lại là hai cái ngoại tinh nhân. Đây quả thực là sỉ nhục, là liên minh thành lập về sau tối tăm nhất một ngày. Không ít cảm thấy vinh dự mãnh liệt liên minh thành viên gào khóc nộ hống chửi rùa. Soseki khẽ lắc đầu, nếu như không phải có hắn chế ước, bọn họ phản ứng khả năng so kiếp trước một ít thua bóng đá châu Âu thân sĩ còn muốn kịch liệt. Toneri cũng không hề để ý mọi người phản ứng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Momosiki. Đến phiên ngươi, Momosiki liếm liếm bờ môi. Cuối cùng không có ném Ososoki mặt ta lúc bắt đầu còn lo lắng không có cách nào tại trận đấu bên trên đụng phải ngươi đây. Momosiki ánh mắt hơi hơi trầm ngưng, ngươi rất muốn trên lôi đài cùng ta đánh một chầu. Momosiki nổi trôi bay về phía lôi đài, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh ta thế nhưng là vì ngươi, mới miễn vì khó để bầy khỉ này vây xem. Hắn không có kiềm chế chính mình thanh âm, thậm chí có thể nói là tận lực đề cao âm lượng. Vốn là tại nổi nóng mọi người, nghe hắn lời nói sau giống thùng thuốc nổ một dạng nổ tung. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tốt đẹp chủng loại, lai giống đều ngại khó coi ngoại tinh quái vật. Không có lông mày ngu ngốc, cái mông bị người đâm người lùn, phía trước lời nói Momosiki đều coi nhẹ duy chỉ có nghe được một câu cuối cùng lúc bi thảm phá phòng. Hỗn đản, ta ra ngoài liền giết, lời còn chưa dứt hắn liền bị Toneri một chân bị đá hoành bay ra ngoài. Momosiki ở giữa không trung lơ lửng, hung dữ nhìn qua. Vậy mà đánh lén, Toneri biểu lộ bình tĩnh, người nói nhảm quá nhiều, quảng cáo, để người nổi giận hỗn đản. Momosiki lạnh hừ một tiếng, dùng dẫn lực khống chế một ngọn núi hướng Toneri ném đi. Toneri cũng đối chọi gay gắt trên lôi đài rút lên một tòa trang trí dùng tiểu sơn ném về phía Momosiki. Hai ngọn núi trên không trung chạm vào nhau, nổ thành vô số toái nham, như vẫn thạch vũ đồng dạng hướng về khắp nơi. Bất quá, hai người cũng không có ở ý những này vẫn thạch. Momosiki hai tay lập tức hướng Toneri bắn ra vô số song ánh sáng. Toneri làm theo cấp tốc tiến vào chuyển sinh nhãn hình thức, sau lưng chín khỏa cầu đạo ngọc vờn quanh thành một đạo lục sắc vòng sáng, đếm không hết quang cầu từ vòng sáng bên trong bay ra đến, bắn về phía đối diện. Oanh, oanh, oanh, không ngừng có ánh sáng Madara tại trong hai người khu vực tràn ra oanh minh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Ngẫu nhiên có lọt lưới chi. Ba, đột phá phòng tuyến, bay đến trước người hai người, nhưng đều bị hai người nhẹ nhõm đánh bay cũng hoặc không nhìn thẳng. Tại cái này kịch liệt. Đối sóng, bên trong, bên trên một trận chiến đấu lưu lại tượng đá cực lớn đột nhiên hành động khua tay thủ trưởng hướng Momosiki chộp tới. Momosiki đầu ngón tay điểm nhẹ, nham thổ biến hóa long xà, băng tinh bện phượng hoàng, lòng đất dung nham cấu tạo cự viên, tất cả đều hướng thạch tượng hạng đánh tới. Dạng này liền không sai biệt lắm, Momosiki nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị đem chú ý lực rời về bỏ trên thân người lúc tam đại cự thú đột nhiên một tiếng gào thét. Hắn quay đầu lại, vừa vặn trông thấy tam đại cự thú bị thạch tượng nuốt ăn một màn. Tượng đá này có gì đó quái lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Momosiki híp mắt cho tới bây giờ chỉ có hắn hấp thu người khác chakra, lúc nào, đến phiên người khác nuốt ăn hắn chakra. Momosiki ngẩng đầu hỏi nói, đây là chết đi Ososoki di thuế. Toneri khẽ vuốt cằm, đây là vũ thôn tổ tiên lưu cho chúng ta biếu tặng. Có chút ý tứ, vậy ta cũng tới thông linh tốt. Momosiki nói, mở ra Yomi so lương phản, đem bên ngoài quan chiến Kinsiki trực tiếp kéo vào được. Gặp tình hình này, ngoài lôi đài tất cả mọi người sửng sốt. Chả còn có loại này thao tác, thế này sao lại là thông linh, rõ ràng cũng là dùng không gian nhẫn thuật kéo người. Thông linh hẳn là cũng tính toán không gian nhẫn thuật một loại A, này Ososoki Kinsiki đâu. Hắn tổng không phải thông linh thú A, Toneri khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn là ngươi thông linh thú. Không đợi Momosiki trả lời, Kinsiki liền chủ động nói. Ta là Momosiki đại nhân trung khuyển, Toneri thở sâu, các ngươi đây là đang phá làm hư quy củ, Momosiki bình tĩnh nói. Ngươi nếu là còn có thông linh thú, cũng có thể tiếp tục thông linh. Nghe được Momosiki cường điệu, thông linh thú, ba chữ bỏ người khóe mắt cuồng loạn, hắn tự nhiên không có khả năng đem loại này mang theo vũ nhục tính chất nhẫn thuật dùng tại người một nhà trên thân. Toneri ánh mắt băng lãnh. Coi như để ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi cũng đừng hòng thắng. Momosiki nhún vai, trước ngươi câu nói kia là nói thế nào? Không nên tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn. Thời gian đóng băng, hắn lần này học ngoan, không nói hết lời, thừa dịp đối phương phân thần lúc cấp tốc đem thời gian đình trì. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Toneri. Trong lòng của hắn rõ ràng, thực Naruto trước đó tổng kết quy luật còn chưa đủ chuẩn xác. Càng kẻ địch mạnh mẽ, có thể đóng băng thời gian càng ngắn. Lấy thực lực đối phương, hắn có thể đóng băng thời gian khả năng liền không? Không một giây cũng chưa tới. Bất quá cái này chút thời gian miễn cưỡng đủ. Ngươi đã chết, Momoshiki cười lớn đem tay phải vươn hướng Toneri ở ngực. Nhưng mà sắc mặt hắn rất nhanh liền biến. Giống như là chộp vào kết giới bình chướng bên trên một dạng, hắn toàn lực một chảo vậy mà vô pháp đột phá đối phương phòng ngự. Quảng cáo, trước đó minh người vô pháp đánh vỡ hắn phòng ngự lúc rất lợi hại thoải mái, nhưng vô pháp đánh phá phòng ngự người biến thành chính mình lúc liền rất lợi hại để cho người ta khó chịu. Phá vỡ cho ta, chấm, Momoshiki giống giận đem tay phải biến thành khoan điện hình thức không ngừng xoay tròn, rốt cục đâm xuyên Toneri ra thịt. Ngay tại Momoshiki mặt mũi tràn đầy ửng hồng, chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương trái tim lúc thời gian lưu tốc lặng yên khôi phục. Toneri kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lấy gần trong gang tấc Momoshiki, trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt Aizen đại nhân để cho ta đi đến tổ tiên đầu kia luyện thể yêu ma con đường, nếu không ta hiện tại đã chết. Momoshiki muốn thu tay lại rời đi, lại phát hiện Toneri miệng vết thương mầm thịt giống xúc tu đồng dạng đem hắn chăm chú quấn chặt lấy. Toneri ánh mắt lạnh lẽo, đánh lén xong liền muốn đi, vạn Mako M có phải hay không không quá lễ phép. Chín khỏa cầu đạo ngọc hội tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm, Toneri huy kiếm chém xuống đến. Kim luân chuyển sinh bảo, một kiếm này từ Momoshiki bên hông xẹt qua, đem hắn gọn gàng chém thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó kiếm quang ta thế không giảm bay về phía Momoshiki sau lưng, xé rách khắp nơi, chặt đứt thương khung, liên kết giới đều bị một phân thành hai. Chấm, chính kinh hãi tại Momoshiki hạ tràng mọi người, lần này là rời khỏi sợ hãi. Trước đó vô luận cường đại cỡ nào kịch liệt công kích đều đỡ được kết giới, vậy mà liền như thế bị đánh phá. Vừa rồi đạo kiếm quang kia đến là cái gì? Thật đáng sợ, nếu như không phải có kết giới cản trở ta hoài nghi toàn bộ đại lục đều sẽ bị chặt đứt. Đáng giận, thực lực chúng ta cùng hắn hoàn toàn không tại một cái không gian. Cường đại như vậy quái vật cũng chỉ là cái tổ chức kia bên trong một viên, cái kia hư tổ chức đến mạnh bao nhiêu. Trên lôi đài, Momoshiki nửa người trên lộ ra rất là kích động. Không có khả năng, ta có thể là đến từ bản gia cấp trên chiến sĩ, làm sao có thể thua ngươi một cái tách ra. Toneri chỗ ngực thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, ôn hòa cười một tiếng. Có thể sự thật cũng là như thế. Không, còn chưa kết thúc. Momoshiki đột nhiên nhìn về phía một bên, đem lực lượng ngươi giao cho ta. Chấm, cách chương.